Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, dậy sóng, nói lên cái này, mời cứu binh, bưu kiện công năng. Khương Dự hay vẫn là từ những cái kia đầu cơ trục lợi nổ bắn ra hỏa trên người lấy được linh. Cả mờ ni tử vực bên trong, nguy hiểm dù sao vẫn là có rất nhiều. Về phần đụng phải có trở về hay không được, muốn xem vận khí rồi. Nhưng mà máy truyền tin rồi lại cho một cái khác loại cầu cứu phương thức. Ngoại trừ mua sắm khoa học kỹ thuật cơ bản phí tổn bên ngoài, chỉ cần tiền trả một ít bưu kiện phí. Cân nhắc đến chết vực tính đặc thù, khoản này bưu kiện phí tại 100 thượng phẩm linh thạch đến 1.000 giữa di động. Về phần đến tột cùng là nhiều ít, muốn nhìn khoảng cách xa xôi cùng đường xá hung hiểm trình độ. Vì tại tử vực bên trong thực hiện chức năng này, Khương Dự các người máy đầu nhập vào rất nhiều nhân lực vật lực. Đại lượng người máy đều bị hắn phái đi ra ngoài. Tại tử vực bên trong không ngừng thu xếp tín hiệu trung chuyển khí, khiến cho tử vực bên ngoài cơ bản đều có thể chuyển được đến máy truyền tin tín hiệu. Đây cũng là Khương Dự lúc trước có thể tại tử vực trước một bước liên lạc với tượng chủ nguyên nhân. Đương nhiên, đây hết thảy lại nói tiếp đơn giản. Kỳ thật vẫn có lấy không ít tai họa ngầm. Nói ví dụ tử vực bản thân tính nguy hiểm liền khiến cho được tín hiệu trung chuyển khi có bị phá hư. Nguy hiểm mà ni đối với cái này, Khương Dự chỉ có thể tìm kiếm một ít chỗ an toàn, đem vùi xuống dưới đất. Hơn nữa, tín hiệu trung chuyển khí bề ngoài cũng dùng đi một tí cứng cỏi tài liệu, khiến cho không dễ dàng phá hư. Cái này tăng cường tín hiệu trung chuyển khí tính an toàn, khiến cho bảo hành sửa chữa số lần đem sâu sắc giảm nhỏ. Muốn hoàn thành bưu kiện chức năng này, nhất là tại tử vực bên trong, tiêu phí tinh lực rất lớn, nhưng mà hết thảy đều là đáng giá đấy. Cái này chính là một cái trọng yếu bắt đầu, bởi vì nếu muốn khoa học kỹ thuật ở cái thế giới này chính thức có được không thể dao động địa vị, lẻ riêng chỉ là chế tạo một ít khoa học kỹ thuật đến bán là xa xa không đủ. Mà một khi giả thuyết thương thành, bưu kiện cùng với về sau từng bước tăng thêm công năng phổ cập ra, một cái máy truyền tin chính là một cái cửa hàng. Đó mới là khoa học kỹ thuật đi về hướng thế giới thời điểm money máy truyền tin. Chính là khoa học kỹ thuật một cái trọng yếu môn hộ. Hiện nay, hay vẫn là cực hạn tại thần thành cùng nam cảnh một ít mạnh mẽ đại tông môn phụ cận. Thần thành cái này vắng vẻ nơi hẻo lánh, bình thường không hiện núi, giấu giếm nước, tất cả mọi người khinh thường đến cái chỗ này. Hôm nay rồi lại trở nên xa hoa, giật nảy mình, hấp dẫn đại lượng thiên kiêu đã đến. Từng cái một giả thuyết cảnh tượng trong góc diễn lại đồ vật sử dụng là hư đại lục thiên kiêu, lại có mấy cái là bái kiến loại cảnh tượng này hay sao? Trong nội tâm đều bị triệt để rung động đã đến. Trước mắt điều kiện chế ngự, một khắc đồng hồ đưa đến phục vụ chỉ ở tử vực bên trong được hưởng. Nhưng mà, về sau nói không chừng tại La Hư đại lục địa phương khác cũng đều là không thành vấn đề a. Sườn xám mỹ nữ người máy lại cười nói tự nhiên nói. Sườn xám mỹ nữ toàn bộ người máy lời này nói ra, rồi lại đưa tới mọi người không tin. La Hư đại lục lớn như vậy, làm sao có thể một khắc đồng hồ đưa đến? Bất quá, liền trước mắt công năng đã rất khiến người tâm động rồi. Đối với phản ứng của mọi người, Khương Dự cũng chỉ là cười cười. Hiện tại nói lời như vậy, cũng không có trông chờ bọn hắn tin tưởng. Chẳng qua là trước làm một cái chăn đệm money, máy truyền tin giá cả không đắt, chỉ cần 3.000 thượng phẩm linh thạch. Nhưng mà số lượng chế ngự, mỗi tháng chỉ cung cấp 1.000 cái. Muốn mua chạy nhanh a. Sườn xám mỹ nữ người máy tràn ngập hấp dẫn, thanh âm vang lên. Nghe vậy, thần thành thiên kiêu đám đều là sững sờ. 1000 cái, ít sao? Đương nhiên không ít. Như vậy đồ vật một tháng có thể cung cấp 1000 cái đã tương đối kinh khủng. Nhưng mà, so sánh với thần thành cái này mấy dùng trăm vạn kế thiên kiêu, liền lộ ra không có ý nghĩa rồi. Hơn nữa, 3000 thượng phẩm linh thạch, cái giá tiền này cũng không đắt, chẳng qua là tương đương với một người bình thường địa cấp đồ vật giá cả. Trong lúc nhất thời, lập tức liền có người dưới lẻ, gấp khó dàn nổi, rất sợ bỏ qua, nơi đây trở nên oanh oanh nhốn nháo. Cái khác đồ vật không nói trước, đem cái này máy truyền tin mua lại mới là trọng yếu nhất. Ngắn ngủn nửa phút thời gian, 1000 cái máy truyền tin liền bán xong rồi. Cái này sẽ không có. Có lầm hay không? Không phải có 1000 cái sao? Có người không cam lòng thanh âm vang lên. Phải biết rằng, trước mặt hắn một người đều mua được a. Không có mua được đấy. Tâm tình tự nhiên là phiền muộn vô cùng. Rất không cam lòng. Dù sao, thời khắc mấu chốt này thế nhưng là có thể cứu mạng đó a. Ồ, máy truyền tin lại vẫn có nhiều như vậy công năng. Có thể tại tử vực bên ngoài bất kỳ địa phương nào cùng khác một cái máy truyền tin trò chuyện. Còn có thể phóng hình ảnh, tựa như mặt đối mặt giống nhau. Còn có thể tùy thời xem xét thần thành phát sinh đại sự. Đã liền thiên kiêu bảng cùng sát lục bảng cũng có thể tại phía trên này chứng kiến. Vẫn có thật nhiều cơ sở dữ liệu, thậm chí còn có tu luyện tâm đắc. Bất quá cái này gọi là diễn đàn là cái gì? Nhiều người như vậy nói chuyện, hình như là nam cảnh hay sao? Theo đạt được máy truyền tin, thiên kiêu đám bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Trong mắt kích động sắc thái càng thêm rõ ràng. Mà những cái kia không có mua được đấy, thì là vẻ mặt vẻ tò mò. Muốn nhiều thống khổ thì có nhiều thống khổ. Thậm chí có người vị chua mà nghĩ đến, những thứ này nói không chừng đều sẽ phá hư vương gạt người đấy. 1000 cái máy truyền tin cho khoa học kỹ thuật chi đô khai trương đã mang đến một cái khởi đầu tốt đẹp. Ngoại trừ máy truyền tin bên ngoài, khoa học kỹ thuật chi đô chính giữa còn có vài món trận khách điếm chi bảo, đều là tứ cấp khoa học kỹ thuật, tỉ như pháo không khí người máy, phi hành hạm, còn có bảo hộ cái lồng năng lượng. Tứ cấp khoa học kỹ thuật giá cả phổ biến đều là tại 5 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên. Về phần bán không khí pháo người máy, những thứ này tứ cấp khoa học kỹ thuật có thể hay không lo lắng bị người có ý chí nhằm vào. Dù sao, đây cũng là Khương Dự trước mắt đang dùng một ít khoa học kỹ thuật. Đương nhiên sẽ không. Trên thực tế, một bên có cơ giáp cái này ngũ cấp khoa học kỹ thuật vì dựa, một bên lại có đại lượng tứ cấp khoa học kỹ thuật thay thế. Bán những thứ này đã bị người biết rõ đấy, hoàn toàn không có gì. Huống chi tại từng cái khoa học kỹ thuật người quyền hạn cao nhất đều là chính bản thân hắn, thì càng không cần lo lắng rồi. Khương Dự vẫn ước gì những địch nhân kia mua về nghiên cứu, như vậy trái lại còn có thể bị hắn lợi dụng. Khoa học kỹ thuật chi đô khai trương lấy được cực lớn thành công, kia hoa mỹ trang hoàng, hiện đại hóa bố cục, hơn nữa thời khắc lóng lánh các loại hào quang, bao giờ cũng không có ở đây hấp dẫn lấy thần thành thiên kiêu tới đây. Mà khi những người này đi vào khoa học kỹ thuật chi đô, không một không vì khoa học kỹ thuật sở ý động, những thứ này đồ vật giá cả tiện nghi, tuy rằng không cách nào phối hợp tu vi của bọn hắn, nhưng lại cũng sẽ không tiêu hao bọn họ linh khí. Thậm chí còn, dù là tu vi độ chênh lệch, nhưng chỉ cần mua kế tiếp lợi hại khoa học kỹ thuật cũng như trước có thể sử dụng. Đây là cái khác đồ vật so ra kém đấy. Không hổ là phá hư vương luyện chế đồ vật. Quả nhiên là không thể tưởng tượng. Khó trách liên thiên kiêu vương cũng không là đối thủ. Những thứ này đồ vật, cho dù là khí vương đều không thể luyện chế a. Tại khoa học kỹ thuật chi đô bên trong, nhìn xem các loại khoa học kỹ thuật một ít thiên kiêu nói ra. Hôm nay, đối với thần thành mà nói, nhất định là một cái trọng yếu thời gian. Một loại kiểu mới đồ vật bắt đầu ở thần thành chiếm lĩnh thuộc về nó một vị trí. Nhập lại bắt đầu dần dần khuếch trương. Khương Dự nhìn xem thần thành cái sừng này rơi đích như một viên minh tinh giống như khoa học kỹ thuật chi đô, trong lòng mang vui mừng. Những vật này đều muốn chậm rãi trở thành hắn nội tình, trở thành hắn đồ sát địch nhân một lớn trợ lực. Ai, nghe nói không, ngày hôm qua thần thành một cái tường thành chân, phá hư vương thế nhưng là mở một nhà buôn bán cửa hàng. Tên gì khoa học kỹ thuật chi đô, bên trong có rất nhiều mới nghe lần đầu đồ vật, đều là phá hư vương luyện chế, đúng không? Phá hư vương mở tiệm phủ kín, phá hư vương đồ vật thế nhưng là thiên kiêu vương đều giết đi. Đi, tranh thủ thời gian đi, trong tay ngươi cầm là bảo bối gì, bên trong như thế nào có như vậy chân thật hình ảnh. Đây là phá hư vương cửa hàng, như thế nào chứa ở ngươi cái vật nhỏ này bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Lúc khoa học kỹ thuật chi đô tại thần thành khai trương tin tức truyền ra, dần dần đưa tới một cỗ dậy sóng, nhất là cái kia kỳ lạ quý hiếm cổ quái khoa học kỹ thuật xuất hiện ở mọi người trong mắt. Mọi người nhất thời cũng không biết làm cái gì vậy dùng đấy. Tò mò, sẽ hỏi thăm phía dưới, sẽ biết những thứ này đồ vật có một cái mặt khác đích danh xưng. Gọi là khoa học kỹ thuật, đến từ chính thần thành một cái góc nhỏ, đến từ chính phá hư vương. Phá hư vương, đó là ai? Đây chính là tài tiến thần thành hơn nửa năm, liền chém thiên kiêu vương tuyệt thế mạnh nhân. Không thể không nói, Khương Dự chọn cái này thời cơ rất tốt, đúng là hắn nổi danh hiển hách thời điểm, chẳng qua là ngắn ngủn một ngày. Khoa học kỹ thuật chi đô khai trương, nhiệt độ liền lại đến cái khác đỉnh phong. Chưa từng có người nào cửa hàng khai trương có thể huyên náo toàn thành cũng đang thảo luận. Nhưng mà, khoa học kỹ thuật chi đô nhưng là làm được. Cái này đã với hắn phá hư vương thanh danh nguyên nhân. Cũng có khoa học kỹ thuật làm cho người ta tạo thành trùng kích xác thực quá lớn. Quả thực đổi mới rồi vô số người quan niệm mà ni, đặc biệt là lúc tử vực bên trong, một cái dịch cảnh đỉnh phong dùng khoa học kỹ thuật giết chết một cái địa cảnh. Tin tức truyền đến, toàn thành đều động, trước kia, có thể làm được như vậy, sự tình thế nhưng là đầu có lúc tuổi còn trẻ bắt vương a. Không chỉ có như thế, còn có người tận mắt thấy. Một ít thiên kiêu lâm vào tình thế nguy hiểm, vậy mà dùng một cái sáng lên vật nhỏ, nửa khắc đồng hồ liền kêu đã đến một đống lớn khoa học kỹ thuật, đem địch nhân đều giết bối rối. Có luyện đan sư mua được máy truyền tin, vậy mà luyện đan trình độ đều tăng lên tầng 1, luyện chế ra một ít trước kia luyện chế không xuất ra đan dược. Truy cứu nguyên nhân là máy truyền tin đơn giản sàng lọc tuyển chọn ra luyện đan tài liệu, tất cả tư liệu, kể cả chú ý hạng mục công việc. Dĩ vãng, những thứ này luyện đan sư không nên nhiều như vậy tư liệu tham khảo, toàn bộ nhờ trí nhớ. Lúc này, thần thành thiên kiêu đám đối với phá hư vương khoa học kỹ thuật đã sinh ra hưng phấn, lại có sợ hãi. Khí vương phủ đệ, khí vương nhìn xem số tiền lớn mua được máy truyền tin, còn có mặt khác khoa học kỹ thuật. Lâm vào trầm tư, Đan Vương phủ đệ, Đan Vương nghe các sư đệ giảng thuật máy truyền tin thần kỳ chỗ. Chẳng qua là thở dài một hơi, minh bạch phá hư vương sợ là đã triệt để không người có thể ngăn. Tần gia trụ sở, có thật nhiều tần gia còn lại thiên kiêu tụ tập, nhìn trên bàn bảy khoa học kỹ thuật, bất kể như thế nào, nhất định phải tìm được những thứ này đồ vật nhược điểm. Chỉ cần có thể công phá, có thể cho chúng ta tần gia chết đi thiên kiêu báo thù. Ngoặc kép, hết chương.